Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, Thác Bạt Dũng. Cạc cạc cạc, thiếu niên ma vương, người nhớ kỹ Âu Dương Thường Viễn sao? Thôn phệ máu tươi của hắn về sau, thực lực của ngươi tiến nhanh, ngươi còn đang chờ cái gì? Nơi này nhiều người như vậy, mấy chục tôn tôn thần thể, chỉ cần thôn phệ máu tươi của bọn hắn. Người nhất định có thể đi vào vương giả cảnh giới. Từ đây vô địch thiên hạ. Giết đi, thỏa thích giết chóc đi. Khó nghe thanh âm vang lên lần nữa. Phiêu phiêu đãng đãng, từ bốn phương tám hướng truyền đến. Thanh âm bên trong đều là mê hoặc. Xoát xoát xoát, theo hắn cổ động, từng đạo tiêu sát ánh mắt rơi vào vương thần trên thân. Ở đây thần thể cũng đối vương thần động sát ý. Mấy cái cường đại thần thể ánh mắt trong bóng tối giao lưu, tựa hồ đang thương lượng, muốn hay không động thủ. Kỳ thật theo bọn hắn nghĩ, giết vương thần cũng không có cái gì chỗ xấu, coi như hắn không phải tà tu lại có thể thế nào. Giết hắn chỉ ít có thể được đến 1 vạn khối linh ngọc. Bọn hắn để ý là Hứa Phong cùng Lý Vũ Dương thái độ. Nếu như hai người kiên trì muốn bảo vệ thiếu niên ma vương, liền không có động thủ cần thiết. Dù sao vì chỉ là mấy khối linh ngọc cùng hai người đối đầu, hiển nhiên là không sáng suốt. Chết. Vương thần bên tai khẽ động, vẫy tay hướng xuống chộp tới. Một con bàn tay vô hình xuyên qua tầng tầng không gian tiến vào một lương đình bên trong. Một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử bị túm nhập không bên trong, dừng lại tại vương thần trước mặt cách đó không xa. Người đây không có khả năng, ngươi là thế nào phát hiện được ta? Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử thất kinh, mở miệng nói chuyện, thanh âm của nàng chính là mới vừa rồi cái kia khó nghe thanh âm. Giết. Vương thần không có nhiều lời, đưa tay oanh ra một quyền, đánh nổ nữ tử thân thể, máu tươi văng khắp nơi, máu nhuốm đỏ trường không. Đi. Hứa Phong cùng Lý Vũ Dương liếc nhau, tiếp lấy song song đằng không mà lên, một trái một phải đi vào vương thần bên người. Lập trường của bọn hắn vô cùng rõ ràng, chính là muốn che chở vương thần. Cái này chấm ngoặc kép, mấy cái cường đại thần thể thấy thế sắc mặt trì trệ, cũng không khỏi kiềm chế lại xuất thủ xúc động. Chư vị. Hứa Phong tiến lên một bước, quét từng cái phương đám người, ngón tay vương thần nói, hắn gọi vương thần là ta Hứa Phong huynh đệ, cũng không phải là cái gì tà tu. Thật sự là hắn là cùng Âu Dương Thường Phong có ân oán, nhưng cái này cũng không hề có thể nói rõ cái gì. Hy vọng mọi người không muốn dễ tin truyền ngôn. Ta Hứa Phong lấy trên cổ đầu người cam đoan, vương huynh đệ tuyệt đối không phải tà tu. Đừng tưởng rằng ta không biết, có ít người chính là chạy Âu Dương Thường Phong 1 vạn khối linh ngọc tới. Hứa Phong cảnh cáo nói ở phía trước, nếu như ai còn dám đối vương thần huynh đệ động thủ, chớ có trách ta hạ thủ vô tình. Nói đến thế thôi, mời mọi người tự giải quyết cho tốt. Ha ha, Hứa huynh nói đùa, lần này cũng tin tưởng vị tiểu huynh đệ này. Tất nhiên không phải tà tu, ta tán tu bên trong có thể xuất hiện như thế một tôn không tầm thường thiên tài, thật sự là thật đáng mừng. Tại hạ cũng nguyện ý đảm bảo, vị tiểu huynh đệ này không phải tà tu. Nói chuyện chính là một cái 25-26 tuổi thanh niên. Hắn cũng là một tôn vương cảnh đỉnh phong thần thể. Ha ha, nguyên lai là Châu huynh. Đa tạ Châu huynh trượng nghĩa nói thẳng. Lý Vũ Dương ôm quyền, không cần nói lời cảm tạ. Lần này cũng chỉ bất quá là ăn ngay nói thật mà thôi. Thanh niên kia ôm quyền hoàn lễ, sau đó lại ngồi xuống. Mọi người xin nghe ta một lời. Chúng ta đều là tán tu, vương thần huynh đệ là chúng ta tán tu bên trong thiên tài, không nên tự giết lẫn nhau. Nếu như vẻn vẹn bởi vì Âu Dương Thường Phong 1 vạn linh ngọc ban thưởng, các ngươi cùng vương thần huynh đệ giết ngươi chết ta sống, chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ? Nếu như chuyện này rơi vào những tông môn kia đệ tử trong tai, ta đoán chừng bọn hắn đi ngủ đều sẽ cười tỉnh. Các ngươi nghĩ sao? Lý Vũ Dương chậm rãi mở miệng, nói ra dạng này một đoạn văn. Hắn rất khéo léo, trong lúc vô hình đem vương thần kéo vào tán tu trận doanh. Mọi người ở đây đều là tán tu. Bọn hắn mặc dù đối những cái kia trung môn đệ tử không có quá lớn cừu hận, nhưng là từ xưa đến nay tán tu cùng tông môn đệ tử luôn luôn thế bất lưỡng lập. Đúng a, Lý huynh nói có đạo lý. Tất cả mọi người là tán tu, làm gì tàn sát lẫn nhau đâu. Đúng vậy a, đúng vậy a. Vị này vương thần tiểu huynh đệ là chúng ta tán tu bên trong tuyệt thế thiên tài. Chúng ta hẳn là lấy hắn làm vinh, mà không phải cùng hắn đối nghịch. Hừ, những cái kia cao ngạo tông môn đệ tử quá ghê tởm. Còn có Âu Dương Thường Phong, hắn tính là thứ gì? Có tư cách gì đối với chúng ta tán tu tiên bố lệnh truy nã? Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ, nhanh chóng tỉnh ngộ, nhìn về phía vương thần ánh mắt nhiều hơn mấy phần kính trọng, thiếu đi mấy phần cừu hận. Hứa huynh, Lý huynh, đa tạ. Vương thần ôm quyền, hắn mặc dù không sợ những tán tu này, nhưng cũng không muốn cùng những người này kết thù. Thấy mọi người không tại căm thù hắn, hắn âm thầm cũng thở dài một hơi. Ha ha ha, chúng ta nhà mình huynh đệ, nào có nói nhảm nhiều như vậy. Đi, chúng ta xuống dưới uống rượu. Hứa Phong cởi mở cười một tiếng, cất bước đi trở về trong lương đình. Hiện trường khôi phục như cũ dáng vẻ. Mọi người uống trà uống trà, uống rượu uống rượu, tán gẫu tán gẫu. Có người đối vương thần liên tiếp ghé mắt, cũng có người chạy tới mời rượu kính trà. Ha ha ha, chư vị đều đến, mở đất bạt có việc tới chậm, còn xin chư vị rộng lòng tha thứ. Một đạo cởi mở tiếng cười truyền đến, tiếp lấy một cái mạnh mẽ thân thể xuất hiện ở trên không. Người tới niên kỷ tại 24-25 tuổi trên dưới. Dáng người thon dài trắng kiện, một thân màu đen võ giả trang phục, mày rậm mắt to, khoát miệng sư mũi, tu vi là vương giả 9 tầng. Khí thế kín đáo không lộ ra, nhìn vô cùng có tinh thần. Thác Bạt Dũng tới, chấm ngoặc kép, hắn chính là thần vương thể Thác Bạt Dũng. Rốt cục nhìn thấy bản thân hắn, thật kích động, ha ha ha, mở đất bạt huynh, đem chúng ta này một đám khách nhân ném tới trong nhà. Chính ngươi ngược lại không biết chạy đến nơi nào tiêu diêu tự tại. Dạng này cũng không địa đạo a. Chúng ta gặp qua mở đất bạt huynh. Chấm ngoặc kép, Thác Bạt Dũng đến, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Có người thần sắc kích động, cũng có quen biết hắn người tiến lên chào hỏi. Ha ha, mọi người tốt, chư vị rộng lòng tha thứ. Thật sự là có chút ít sự tình chậm trễ. Thác Bạt Dũng ôm quyền đảo mắt đám người, mặt mỉm cười, không có chút nào kênh kiệu. Nguyên lai hắn chính là Thác Bạt Dũng. Thật mạnh, vương nhíu mày. Trông thấy Thác Bạt Dũng, hắn không khỏi nhớ tới Hạ Thanh U. Cái này Thác Bạt Dũng cùng Hạ Thanh U thể chất đều là thần vương thể. Hạ Thanh U nếu như thực lực tăng lên tới vương giả đỉnh phong, so Thác Bạt Dũng còn muốn lợi hại hơn. Bởi vì nàng chẳng những là thần vương thể, mà lại là song thuộc tính võ giả. Ha ha, Hứa Phong trông thấy Thác Bạt Dũng đến, cũng cười vui vẻ, giống như thấy được nhiều năm không thấy lão hữu. Hứa huynh, ha ha ha, người cái tên này làm sao cũng tới Thất Tinh Thành, cũng không cùng ta lên tiếng kêu gọi. Thác Bạt Dũng ánh mắt kia hướng bên này nhìn qua, trông thấy Hứa Phong về sau, cất bước siêu bên này đình nghỉ mát đi tới. Thác Bạt huynh, đã lâu không gặp a. Từ Phong đứng lên, cười nghênh đón tiếp lấy. Hai người trên không trung ôm một cái, sau đó lại cùng nhau đi vào đình nghỉ mát. Ha ha ha, Hứa huynh, huynh đệ chúng ta đã lâu không gặp, hôm nay không say không về, gặp qua Thác Bạt huynh. Chấm ngoặc kép, Lý Vũ Dương cùng vương thần bọn người nhao nhao đứng lên ôm quyền. Đây đều là bằng hữu của ta. Lý Vũ Dương ngươi là nhận biết. Đây là vương thần, hắn gọi Ngô Kiến Nhân, Ngô Kiện Nhân muội muội, Ngô Dĩnh Phượng. Hứa Phong chỉ mấy người, cũng nhất nhất giới thiệu cho Thác Bạt Dũng, sau đó lôi kéo Thác Bạt Dũng ngồi xuống. Chư vị tốt. Thác Bạt Dũng khẽ gật đầu, ánh mắt quét mọi người một cái, cuối cùng rơi trên người vương thần, chân mày hơi nhíu lại. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó hỏi, ngươi là thiếu niên ma vương, xem như thế đi. Vương Thần gật đầu, chân dung của hắn bị Âu Dương Thường Phong truyền khắp nơi đều là. Thác Bạt Dũng có thể nhận ra hắn, cũng không kỳ lạ, người thế nhưng là tà tu. Thác Bạt Dũng lại hỏi một câu, sắc mặt cũng biến thành âm trầm mấy phần. Vương Thần nhíu mày một cái, vừa muốn nói chuyện, liền bị Hứa Phong cản lại. Hắn nói, Thác Bạt, Vương Thần là huynh đệ của ta, cũng không phải là cái gì tà tu. Hứa huynh, gần nhất tà tu sự tình truyền đi dư luận xôn xao, chúng ta không thể không đề phòng nha. Thác Bạt Dũng nhìn về phía Hứa Phong, ngón tay nhẹ nhàng đập cái bàn. Mở đất Bạt huynh, người có chỗ không biết. Chuyện là như thế này. Chấm ngoặc kép, Hứa Phong cười cười, đem Vương Thần sự tình nói đơn giản một chút. Bao quát vừa rồi đại chiến, cũng đã nói một lần. Ha ha ha, xem ra ta là chậm, bỏ lỡ nhiều như vậy cố sự. Không nghĩ tới ta tán tu bên trong vậy mà ra như thế thiên kiêu. Có ý tứ, nghe Hứa Phong, Thác Bạt Dũng lại cười to lên. Hắn ôm quyền nói, Vương Thần tiểu huynh đệ, người không biết không trách, vừa mới là ngu huynh lỗ mãng. Thác Bạt Dũng, có đạo xin lỗi thành phần, nếu là đổi lại những người khác, hắn tất nhiên sẽ không như thế. Bất quá Vương Thần mặc dù tu vi không cao, lại có cái này phân lượng. Vương Thần lắc đầu, Thác Bạt huynh nói đùa, không cần như thế, ngươi là Hứa Phong huynh đệ, cũng coi là bằng hữu của ta. Tốt tốt, chúng ta tán gẫu không nói nhiều, uống rượu uống rượu. Hứa Phong khoát khoát tay, lại lấy ra vài hũ rượu ngon. Mấy người vừa uống rượu, một bên nơi xa xôi hàn huyên, thiếu niên ma vương có đó không? Ra một chút, một nhóm 5-6 người. Từ mặt trăng cửa nối đuôi nhau mà vào. Mấy bước ở giữa đã đến trước mặt mọi người. Người cầm đầu là một cái vương giả 8 tầng thần thể. Mở miệng nói chuyện cũng là hắn. Đây là một thiếu niên. 17-18 tuổi niên kỷ. Hình dạng anh tuấn. Môi hồng răng trắng. Phía sau hắn đi theo 4-5 người. Niên kỷ cũng không lớn. Đều là thiếu niên bộ dáng. Nhưng những người này tu vi rất không tầm thường. Thấp nhất đều có vương giả 8 tầng cảnh giới. Không khó coi ra, đám người này hẳn là ngũ đại thế lực đệ tử. Bình thường tán tu tại bọn hắn cái tuổi này, có rất ít tu vi cao như vậy. Là hắn, ta biết hắn. Hắn là Thanh Liễu Tông thiếu niên thần thể Hoàng Linh Ngọc. Đây là một thiên tài. Nghe nói hắn còn không có đầy 30 tuổi. Có người mở miệng, nói ra thiếu niên lai lịch thân phận. Thác Bạt Dũng nhìn thấy đám người này đến, thần sắc bình tĩnh, tiếp tục cùng Hứa Phong uống rượu. Mặc dù hắn là chủ nhân nơi này, nhưng lấy thân phận của hắn thực lực, lười nhác cùng mấy người thiếu niên này dây dưa, cho nên hắn cũng không nói chuyện. Ngươi là ai? Đến đây cùng muốn như thế nào? Vương Thần ực một hớp rượu, nhàn nhạt mở lời, cũng không có đứng dậy. Quả nhiên là ngươi, thiếu niên ma vương. Âu Dương sư huynh có chỉ, để ngươi nhanh chóng đi Thất Tinh biệt viện nhận lãnh cái chết. Đi với ta một chuyến đi. Thiếu niên thần thể bễ nghễ Vương Thần, ngạo nghễ nói ra một câu nói như vậy. Cái gì nha, ta không nghe lầm chứ? Hắn lại muốn Vương Thần huynh đệ đi nhận lãnh cái chết. Mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người. Mọi người đều biết, ngũ đại thế lực đệ tử mắt cao hơn đầu. Hôm nay gặp mặt. Quả nhiên là ngạo khí trùng thiên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.